Nghe nói anh yêu em, chương 6, tình yêu khắc cốt ghi tâm. 5 năm chẳng qua cũng chỉ là khoảng cách của một chiếc kẹp giấy. Khi họ gặp lại nhau, ngón tay của anh và ngón tay của cô chạm khẽ vào nhau, chỉ cách nhau một chiếc kẹp giấy. Ngón tay rất lạnh của anh lướt qua, dường như nó nói rõ tâm trạng của anh và cũng khiến cho trái tim cô run rẩy. Những người tình cũ gặp lại nhau thì ra cũng bình thường như thế, không hề có những giọt nước mắt nóng hổi của niềm xúc động sau bao ngày xa cách, không có sự trút bỏ nỗi buồn thương tràn ngập trong lòng, càng không có sự trách móc nhau rằng ai đã phụ ai. Tất cả đều bình lặng, hệt như hai người bạn gặp lại nhau sau bao nhiêu năm, không hề có lấy một chút xúc động. Nghĩ lại thì thấy, cái được duy nhất là cuối cùng cô cũng đã có thể nhìn thấy con người mình luôn tưởng nhớ trong một khoảng cách gần đến như vậy. Bờ vai anh vẫn rộng như trong ký ức, đôi lông mày anh vẫn xanh rậm như trong ký ức. Duy chỉ có khóe môi thì đã không còn nụ cười yêu chiều đối với cô như thuở nào. Tất cả mọi thứ đều bình thường, không chút xốn sang, không chút. Bỗng nhiên cô mỉm cười, trả lời với vẻ mặt bình thản. Mọi thứ đều rất tốt, ít nhất thì em vẫn đang sống. Anh đã từng dùng bút vẽ để viết lên một trang giấy A4, 4 chữ đen rất to, chúc em hạnh phúc một cách phức tạp. Cô mãi mãi ghi nhớ nỗi tuyệt vọng của mình khi nhìn thấy nó, nhưng cũng khắc cốt ghi tâm chuyện mình đã làm sai. Nhớ lại chuyện cũ, Lương Duyệt thấy mũi mình ngàn ngạt, vội cúi đầu xuống, vờ như tìm đồ trong túi để che giấu hơi thở nặng nề. Nhưng mãi mà vẫn không tìm thấy, cô lẩm bẩm với vẻ bất lực. Chìa khóa đâu nhỉ, nhớ là để ở đây cơ mà. Anh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô, cánh tay phải vòng qua vai cô, nhấc chiếc túi trong tay cô, rồi đặt nó lên đùi. Ngón tay dài mở mạnh chiếc khóa ở ngăn xếp bên trong, đưa tay vào lục một lát, chiếc chìa khóa với rất nhiều đồ trang trí được tay lôi ra. Anh nhìn cô, rồi lại nhìn chiếc chìa khóa trong tay mình, mỉm cười nói. Tìm thấy rồi, em luôn thích để nó ở đây mà. Cô tránh ánh mắt như dò hỏi của anh, Lương Duyệt đỏ mặt, mỉm cười ngượng ngùng. Vâng, đúng là trí nhớ kém quá, sao em lại không nhớ ra nhỉ? Đó là một quy định cứng rắn mà anh đặt ra, tất nhiên là cô nhớ. Được khen là điềm tĩnh như đường tăng, anh thường kiên nhẫn bảo cô phải xác định rõ xem chìa khóa xe, ví tiền, vé tháng xe buýt, thậm chí là chính bản thân cô nữa, ở đâu trước khi ra khỏi nhà. Quên một lần thì cô phải hôn anh một lần. Phản xạ có điều kiện sẽ hình thành nên thói quen tốt, đó là một chân lý. Vì thế, 5 năm qua không có anh, việc cố ép buộc bản thân của cô được tăng lên một cách rất tự nhiên. Mỗi lần ra khỏi cửa, cô thường vô thức đưa tay sờ vào chỗ để chìa khóa và ví tiền rất nhiều lần. Mặc cho Phương Nhược Nhã luôn cười nhạo cô rằng đó là dấu hiệu sớm nhận thấy của tuổi già, nhưng cái tật đã thành thói quen bao nhiêu năm nay vẫn không thể nào sửa được. Cũng chính vì thói quen đó, cô không còn bị nhốt ngoài cửa, cũng không bị bỏ đói vì quên ví tiền nữa. Lương Duyệt phát hiện ra rằng ánh mắt anh không thay đổi gì cả, dù chỉ một chút gợn nhỏ. Có lẽ anh đã quên cái quy định làm thay đổi cuộc sống của cô do chính anh đặt ra. Vì thế, cô thấy chẳng cần phải làm ra vẻ oán hận vì bị bỏ rơi. Khóc lóc rồi cũng vậy, đau lòng rồi cũng vậy mà thôi. Trong những năm sau này của cuộc đời, nếu có gặp lại, cô và anh cũng chỉ như thế này mà thôi. Có cố níu kéo thì cũng chẳng thể nào khác được. Rồi đột nhiên ý thức được rằng cô và anh chẳng còn duyên phận với nhau nữa. Cảm giác nhói đau đến lạnh người trào dâng trong lòng. Bỗng nhiên cô rất muốn mỉm cười, vì thế cô ngồi xuống bên cạnh chiếc xe, đưa tay vịn vào bánh xe, cúi đầu cười thành tiếng. Trùng lỗi lặng lẽ nhìn Lương Duyệt đang ngồi trước mặt mình. Cô gầy hơn 5 năm trước rất nhiều. Cặp đùi voi khiến cô buồn phiền trước đây, bây giờ cũng đã teo tóp như thân lau. Chiếc quai cuốc sang trọng màu vàng dường như sắp làm đứt đôi chân mảnh khảnh của cô. Anh đưa tay ra một cách vô thức, kéo cánh tay cô, khẽ nói. Sai rồi, đừng lái xe nữa, để anh đưa em về. Lương Duyệt bất ngờ ngước đôi mắt thẫn thờ lên, ánh mắt cô thoáng hiện vẻ hoảng hốt. Cô mỉm cười, vì thế anh lại thể hiện sự quan tâm chăm sóc đối với mình như trước đây. Đúng vậy, trong 9 năm quen anh, cô đã uống say tổng cộng 2 lần. Lúc ấy, anh vừa kết thúc những công việc lặt vặt và may mắn được vào làm việc ở một ngân hàng đầu tư. Được từ bỏ một công việc không có tiền đồ, lập tức được vào làm ở bộ phận đầu tư cổ phiếu của một ngân hàng. Đối với một thanh niên mới 24 tuổi như anh, đó quả là cơ hội hiếm có. Chính vì thế mà anh đã rất vui và định dành tiền lương 3 tháng để mời các đồng nghiệp trong cơ quan một bữa cơm. Tất nhiên là phải mời cả tổng giám đốc và trợ lý của ông ta rồi. Cùng chung tâm trạng phấn chấn như vậy còn có Lương Duyệt. Cô vừa mới kiếm được một chỗ làm trong văn phòng luật nghiêm quy. Một người sớm phải bước chân vào xã hội như cô, tất nhiên biết rõ bữa ăn này là cơ hội hiếm có để đặt chân vào ngân hàng đầu tư. Vì thế, cho dù phải dốc toàn bộ tâm sức, cũng phải chuẩn bị chu đáo để tạo ấn tượng thật tốt với sếp của anh. Hôm ấy, cả bàn tiệc hầu như chỉ toàn là đàn ông. Những câu chuyện trao đổi giữa mọi người đều là những lý luận về kinh tế mà cô nghe mãi cũng không sao hiểu được. Chỉ đến lúc nâng cốc rượu, cô mới quyết định thể hiện sự nhiệt tình của mình để làm cho không khí thêm vui vẻ. Vì thấy lo cho cô, nên anh đã nhiều lần thò tay xuống dưới bàn, giữ chặt tay cô lại. Nhưng không sao ngăn được việc cô chốc chốc lại đứng dậy chạm cốc với tổng giám đốc của anh. Chén rượu của hai người liên tiếp được rót thêm, nhưng không ai chịu bỏ cuộc. Các đồng nghiệp của anh ngồi hai bên bàn cũng tỏ ra hò hét cổ vũ cho họ. Cô tươi cười đi hết bên trái sang bên phải, rượu trắng hơn 50 độ mà cứ uống hết chén này đến chén khác, ai mời cũng không từ chối. Nhân lúc mọi người không để ý, anh đã thay chén rượu của cô bằng một chén nước trắng. Thế nhưng cô lại mỉm cười lén đổi chén nước trắng đó bằng chén rượu của anh. Anh vừa kiểm tra sức khỏe xong, làm sao cô lại để anh đem sức khỏe của mình ra làm trò đùa được. Kết quả cuối cùng là họ hòa nhau. Tổng giám đốc của anh, một con người đã lão luyện trên bàn nhậu, phải giơ tay xin hòa. Khi mọi người cơm rượu no say rời khỏi nhà hàng, chân tay Lương Duyệt đã lạnh như băng. Cô cố nén hơi thở nặng nhọc, chệch choạng kéo lê đôi giày cao gót dưới chân, nhưng vẫn cố cầm cự bằng nụ cười thật rạng rỡ, hy vọng có thể tạo ra phong cách điển hình mà một nữ chủ nhân hoàn mỹ cần phải có. Hôm ấy, cánh tay của anh cũng mạnh mẽ như hôm nay, giữ vững ngang lưng cô. Tới tận khi mọi người đều đã lên xe rời đi hẳn, cô mới ôm bụng đổ hụp xuống, mềm nhũn trong vòng tay anh. Cô rất muốn theo bước chân của anh, cùng lên xe buýt và về nhà, nhưng đôi chân không còn tuân theo sự điều khiển của cô nữa. Ánh đèn vàng vọt chiếu xuống con đường ồn ào. Cô bỗng nhiên gục xuống, đôi mắt mở đi không còn nhìn rõ hai bên vệ đường. Đầu cô hình như còn đập cả xuống đường nữa. Rõ ràng cô vẫn nghe thấy tiếng kêu cuống quýt của anh, nhưng dù cố gắng thế nào thì cô cũng không thể giữ nổi thân hình đã mềm nhũn của mình. Lần ấy cô đã say thật sự, nhưng đó là lần say trong hạnh phúc. Cô đã làm một hậu phương vững chắc cho người đàn ông của mình, tình nguyện làm một người phụ nữ ở hiền đứng sau anh. Chính vì vậy, cô đã không cảm thấy đau khổ. Cuối cùng thì xe buýt cũng đã tới. Cô được đưa lên xe trong trạng thái loạn choạng, rồi lại được anh bế xuống xe. Về đến nhà, anh cuốn quýt tay nọ tay kia thay quần áo ngủ cho cô, rồi lại dấp khăn nước ấm cho đứa cô lau mặt. Thấy cô không phản ứng gì, anh bèn áp mặt mình vào mặt cô, thở dài. Đúng là đồ ngốc. Lời thở than của anh truyền vào tai cô lúc đó, đang trong cơn mơ màng. Nó vượt qua thời gian 5 năm và ở lại trong trái tim cô. Hình như anh đã ôm cô rất lâu, cứ như thể họ chưa từng rời xa nhau. Cô co ro bên cạnh xe, đột nhiên bụng đau dữ dội, một vị chua dâng lên tận cổ họng, nước mắt cũng nhân đó mà trào ra, rồi lã chã thành hai hàng. Đồ ngốc, đó là lời mắng dành cho Lương Duyệt ngày xưa, chứ không phải cho Lương Duyệt của bây giờ. Kể từ giây phút cô nói lời chia tay với anh, câu nói ấy đã cắt đứt mọi liên hệ giữa hai người. Ý nghĩ đó vừa chợt lóe lên thì nỗi nghẹn ngào đã dâng đầy trong lòng. Thật ra mọi thứ đều đã qua rồi, nhưng trong cơn say cô vẫn tưởng rằng mình vẫn đang ở trong giây phút ấy của ký ức và không muốn rời khỏi nó. Không được, mãi mãi không thể trở về được nữa, giữ lại ký ức cũng chỉ là một điều đáng tiếc mà thôi. Nôn xong, cô mới mỉm cười nói với anh: để tụi em, nếu không được nữa thì em sẽ gọi lái xe của văn phòng đến đón. Đáng tiếc là lời từ chối ấy quá yếu ớt. Một người phụ nữ với cuồng mắt đỏ lên trong bóng đêm thường khơi gợi ý muốn che chở của trong lòng người đàn ông, cho nên anh mới bị mê hoặc, có phải không nhỉ? Anh cũng không rõ nữa, nhưng anh nghe rõ giọng mình dịu dàng nói: cứ để anh, cuối cùng thì hôm nay anh đã có xe, em cũng nên cho anh cơ hội được đưa em về một lần. Lương Duyệt cũng cảm thấy hơi thở của mình một lần nữa bị kìm nén lại chỉ vì câu nói ấy của anh. Sau lần say ấy, đã có rất nhiều lần anh buồn bực nói rằng nếu ngày hôm ấy anh có một chiếc xe riêng thì anh đã không để cô ngã xuống bên đường. Trước cửa nhà hàng không cho phép rẽ trái ấy rất khó gọi taxi, vì thế mà anh đã phải ôm cô đứng chờ cả nửa tiếng đồng hồ để lên được xe buýt. Nhìn thấy cô lạnh đến nỗi run lên cầm cập, anh cảm thấy mình thật sự bất lực. Lúc ấy cả anh và cô đều đang vật lộn với khó khăn, vì thế mà họ phải tính toán chi ly từng đồng theo thói quen. Thân người mềm nhũn của cô dựa vào cửa xe, quay mặt ra đường. Chiếc xe Bentley màu đen quả rất hợp với dáng vẻ và địa vị của anh bây giờ. Giấc mộng hồi trai trẻ của anh giờ đây đã thành hiện thực. Dường như những gì anh muốn có thì nhất định anh sẽ giành được. Vì thế, cô không muốn kiên trì thêm, vì điều ấy chỉ vô ích mà thôi. Cô kéo chiếc túi miễn cưỡng bước đến trước chiếc xe trong bàn tay dịu đỡ của anh. Bàn tay cô dừng lại trên nắm đấm cửa xe, do dự một lát rồi cô cũng bước vào ngồi xuống chiếc ghế phụ. Chiếc ghế da mềm mại quả là rất dễ chịu, với một người đã say đến mềm nhũn thì nó lại càng giống một chiếc giường êm ái. Vị chua từ dạ dày giờ chuyển dần vào trong não, cướp nốt phần ý thức còn lại của cô. Tiếp sau đó, hai mí mắt không sao chống đỡ nổi nữa, cứ dính chặt vào nhau. Cảm giác ấm nóng trên sống mũi là nhờ chiếc áo com lê anh cởi trên người ra đắp cho cô. Mùi hương cô từng ngửi thấy bao nhiêu lần trước đây bất ngờ trở lại, bao bọc lấy cô. Hơi ấm nồng nàn ấy không ngăn được những giọt nước mắt nóng hổi. Cô mơ màng chun mũi, đưa ngón tay lên chùi chỗ ươn ướt ở khóe mắt. Cô muốn được ở mãi trong hơi ấm và sự thân thuộc lâu ngày chưa gặp lại này. Vì sao lại chia ly, trong khi trái tim cô vẫn không muốn rời xa như vậy? Nụ cười ấy là tình yêu mà anh đã vượt qua muôn trùng biển cả mang về cho cô. Nụ cười ấy đặt dấu chấm hết cho sự quan tâm mà anh dành cho cô mỗi khi thức đêm chở cô trở về khi tan ca. Cô biến mất trong tình yêu sâu sắc ngày xưa một cách vô cớ, dường như 4 năm ở bên anh chỉ là sự xót thương bố thí mà thôi. Anh đã bị đứt mọi đường dây liên hệ với cô sau khi đã gọi điện đến tất cả các số điện thoại của người quen của cô mà vẫn không gặp được. Người con trai vẫn mỉm cười bón cơm cho cô cuối cùng đã biến thành bóng hình mơ hồ trong ký ức. Sau khi đã nếm trải sự tàn nhẫn như băng giá của cô, anh đã rời xa cô, khiến cho sự sắp đặt của cô thành công như anh mong muốn. Anh còn không buồn ngoảnh đầu nhìn lại. Cô ngủ ngon lành và mơ một giấc mơ đẹp, dường như quên cả thời gian. Một lúc lâu, rất lâu sau, cô mới chợt nhớ ra. Hình như cô chưa hề nói cho anh biết nhà mình ở đâu. Sực nhớ ra như vậy, cô vội ngồi dậy. Thì ra xe anh đã vô tình dừng lại ở Quang Mẫn Uyển. Bốn xung quanh, mọi vật đều yên tĩnh. Ánh đèn từ hai ngọn đèn pha sáng rực cùng với tiếng máy nổ rền rĩ chuyển đi rất xa. Anh dựa vào cửa xe, nhìn về phía cổng nhà cô với vẻ suy nghĩ ảm đạm. Giống hệt như lần đầu tiên cô đến nhà Trịnh Hy Tắc, đứng ở bên ngoài và dường như đánh mất cả lý trí. Khi mà nghèo đến mức chỉ còn lại mỗi một niềm vui, anh và cô đã từng đạp xe đến đây chơi. Anh đưa tay chỉ về những ngôi biệt thự ở phía xa nói: em có nhìn thấy những ngôi nhà kia không? Em cứ việc chọn lấy một căn mà em thích, sau này nhất định anh sẽ mua cho em. Cô mỉm cười hạnh phúc đáp: được rồi, anh phải giữ lời hứa đấy, em sẽ chờ xem. Anh đáp: nhất định anh sẽ giữ lời, ai bảo anh yêu em. Đúng thế, một chữ yêu ấy đã kìm giữ cô suốt 9 năm. Thời gian đã trôi qua trong một lời hứa như vậy. Lời hứa tưởng chừng rất không thiết thực ấy đã được họ, những con người trẻ tuổi và ngây thơ, coi là đời đời kiếp kiếp. Thậm chí họ còn ngốc nghếch nghĩ rằng bất luận thế nào cũng sẽ không thay đổi, hai người sẽ mãi mãi hạnh phúc. Nhìn theo tấm lưng mệt mỏi, buồn bã của anh, lòng cô thắt lại. Cô vội thu dọn túi sách, khẽ đẩy chiếc áo đắp trên người xuống ghế, cúi đầu chui ra khỏi xe. Nghe tiếng động từ trong xe ở phía sau, anh vội quay đầu lại. Vườn hoa sặc sỡ trong đêm mùa xuân lặng lẽ in hình bóng của cô. Tuy cảnh đẹp như tranh vẽ, nhưng nó chẳng thuộc về bất cứ ai trong hai người họ. Suy nghĩ một hồi rất lâu, anh mới từ từ thu bàn tay định chìa ra đỡ lấy cô rụt về, rồi nắm thành nắm đấm. Bây giờ, cô đã có người khác chăm sóc. Khi uống rượu say, sẽ có người chuẩn bị nước ấm và khăn mặt cho cô. Sự chăm sóc cần thiết bên cô không còn là cái quyền của anh nữa. Vì thế, anh cũng nên học cách để quên đi. Quên đi căn phòng nhỏ 10m² đã từng gắn bó anh và cô gái hay cười. Quên đi cô gái đang nguyện vì anh đi bộ hàng tiếng đồng hồ tới mua sau ở chợ nông sản. Hãy quên đi cô gái khi anh sắp đạt tới đỉnh vinh quang thì lặng lẽ rời xa anh. Hãy quên đi. Anh buồn bã quay người đi, nắm chặt cánh cửa xe ở phía sau. Vết sẹo cũ màu trắng mờ trên mu bàn tay đột nhiên trở nên nổi bật trên nền xe của chiếc xe. Lương Duyệt lúc ấy đang đứng ở cửa ngôi nhà, tất nhiên cũng nhìn thấy rất rõ. Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng trái tim mình tan vỡ. Đã tưởng rằng có thể quên, tưởng rằng không bao giờ nhớ lại nữa. Thì ra, đó chỉ là những lời tự dối mình mà thôi. Tất cả mọi người đều không tin, chỉ có cô mới vùi đầu giả bộ là tin như vậy. Cánh cửa xe đóng sập, anh ngồi trong xe không quay đầu lại. Chiếc Bentley lượn một đường cua rất đẹp. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra rằng dáng vẻ mệt mỏi của anh giống như vừa trải qua một cuộc chia tay khắc vào trong tim vĩnh viễn. Mệt mỏi đến cùng cực. Giống như trong điện thoại cách đây 5 năm, anh đã nói bằng giọng tuyệt vọng và buồn bã đến vô cùng. Bực ngốc, anh yêu em. Trong đầu Lương Duyệt cứ lặp đi lặp lại mấy từ này, trong khi cô chậm chạp lấy chìa khóa mở cửa, lặng lẽ lên gác, lặng lẽ cởi giày đặt vào tủ. Trên nền nhà là đôi dép lê bằng len mà cô vẫn đi. Lương Duyệt thích đi chân trần trên nền nhà, dù là ngày đông lạnh giá nhất, cô cũng không biết đi cho mình một đôi tất. Vì thế khi mua dép, cô thường lười biếng chọn một đôi dép lê vừa dày vừa mềm cho mình. Đã rất nhiều lần anh càu nhàu, đi đôi dép quá dày và nặng sẽ làm chân khó chịu, nhưng cô vẫn bướng bỉnh, dầu môi đặt đôi dép vào trong lòng như một vật quý, rồi kiên quyết đòi mua bằng được. Vì thế mà trong chiếc xe đẩy hàng ở siêu thị lại có thêm hai đôi dép lê mềm và dày, một cỡ to, một cỡ nhỏ, đặt song song với nhau. Từ khi còn ở Song Tuyền Bảo đến lúc chuyển tới Quang Bấn Uyển, giữa chừng đã có bao nhiêu lần chuyển nhà, cô không còn nhớ nữa. Duy chỉ có đôi dép ấy luôn được cô bọc vào, mang đi hết chỗ này đến chỗ khác. Đã mấy lần thím đường định vứt nó đi khi quét dọn, nhưng rồi cô lại nhặt mang về. Ai có thể hình dung được luật sư Lương, một con người nghiêm túc, lương mỗi tháng hàng triệu tệ, phu nhân của chủ tịch tập đoàn Trung Thiên, lại có thể lục lọi từng đống rác trong lúc trời mưa rất to. Mà nguyên nhân của việc làm điên rồ ấy chỉ vì một đôi dép lê đã rụng gần hết sợi len. Ánh đèn dịu dàng trong phòng ngủ hắt xuống, cô nhón chân đi lên gác, cẩn thận đẩy cửa phòng. Chị Hy Tắc đang trùng chăn nằm trên giường, lưng quay về phía cô, ngủ yên. Ánh sáng mù mờ in hình bóng anh nhưng trông không rõ, khoảng như trong ngôi nhà mà cô đã từng thấy trong giấc mơ. Nhưng chủ nhân của ngôi nhà ấy không phải là anh. Cô bịt miệng, vội chạy mấy bước vào nhà vệ sinh, mở vòi, mặc cho nước xối xả trên đầu. Phải kìm nén trong lòng muôn vạn lời muốn nói, cuối cùng cô đã có thể để mặc cho những dòng nước ấm hòa lẫn với những giọt nước mắt đau khổ chảy dài trên mặt mà không sợ ai trông thấy. Cô quỳ sụp xuống trên nền gạch men giá lạnh, mặc cho làn hơi nóng chảy trên lưng chuyển khắp cơ thể, chìm trong tiếng nước xối rào rào. Cô không hề hay biết có một người đang đứng lặng im ở phía ngoài cửa. Trong tay anh là chiếc khăn tắm cô thường dùng. Ánh sáng chiếu qua cánh cửa bằng thạch anh nhẵn thín, hình quả chám, soi rõ vẻ u buồn trong đôi mắt trống rỗng của anh. Bởi vì trái tim anh đang thổn thức, tiếng thổn thức âm thầm cố kìm nén. Lẽ ra anh nên bước tới khi họ rời khỏi quán bar. Anh nghe thấy lời nhắn lại từ thư ký lúc sớm và đã bảo lái xe đưa đến đó. Nhưng xem ra mấy người phụ nữ uống say đều rất vui. Điều ấy khiến anh từ bỏ ý định xuống xe. Anh đã chờ cho đến khi mọi người rời đi hết. Nếu như lúc ấy anh có thể bước tới thì sẽ không có kết cục này. Ít ra thì cô cũng sẽ không khóc đau lòng như vậy và cũng không mệt mỏi tổn thương như vậy. Anh, con người do dự, rốt cuộc đã đến chậm một bước. Chính vào lúc đôi nam nữ từng yêu nhau nhìn nhau qua một con đường, anh đã lựa chọn cách đứng lại nhìn theo bóng họ rời xa. Và cũng chính lúc ấy, anh mới phát hiện ra rằng nỗi đau mà cô đã từng cố quên và gần quên đi dường như đã trở lại. Anh cúi đầu, đưa tay rụi rụi đầu thuốc lá trên tường, lặng lẽ lấy bật lửa ra châm, rít một hơi thật sâu rồi buồn bã quay người đi. Cô không muốn cho người khác thấy được nỗi đau của mình. Anh biết điều đó, vì họ đã ở bên nhau 4 năm rồi, cũng lâu như người ấy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.